chiến thần đội thần thức nhìn này đột nhiên xuất hiện người, cũng là kinh hỉ không thôi, trái lại cực nhanh chiến đội, kia kêu một cái chua sót. Các đồng đội, đừng từ bỏ, đây mới là chúng ta đỉnh thời khắc, nếu thắng, kia đem hoàn toàn khai hỏa chúng ta chiến đội danh hiệu, hấp dẫn càng nhiều người gia nhập chúng ta, nếu bại, kia cũng là một loại vinh dự, rốt cuộc chúng ta trong trò chơi, thì quá tiên, cùng tiên chiến đấu quá, các ngươi nói có phải hay không? Hứa Đại Đồng cổ vũ nói, nguyên bản đổi bại bốn người vừa nghe tức khắc ánh mắt sáng lên. Đội trưởng nói chính là, hiện tại chúng ta chính là vạn chúng chú mục nha. Đừng từ bỏ, lấy ra chúng ta bình thường huấn luyện như vậy, đánh ra chúng ta ăn ý. Hảo, cố lên. Mà ở vạn tượng ảnh thị thành biệt thự trung, Tế Phong cũng là ngơ ngác nhìn đối chiến hình ảnh, đối diện tất cả đều là cực nhanh chi cái gì gì đó danh hiệu, mà phía chính mình cũng là chiến thần chi cái gì gì đó, chẳng lẽ chính mình hồi lâu chưa chơi, một chơi liền đụng tới chiến đội tái, hắn không khỏi hưng phấn lên, làm ngươi nhìn xem cái gì kêu tay ra đời, khiến cho một mình ta mang bọn ngươi hải phiên toàn trường đi. Tế Phong có chút chờ không kịp, vội vàng tuyển định còn sót lại cuối cùng một vị anh hùng hậu nghệ. Thi đấu chính thức bắt đầu. Chương 53, kém một điểm nha. Đại gia chú ý xem, cực nhanh đội một mở màn liền toàn đội lao tới đến đối diện hướng khu, bọn họ đây là muốn làm gì, chẳng lẽ tưởng trước tiên phục kích thượng tiên hậu nghệ sao? Ai nha, chiến thần đội đội viên đã xuất hiện ở thượng trung hai lộ, xong rồi, Như Ma Vương mang theo hậu nghệ tới hướng khu, chạy nha, chúc mừng cực nhanh đội bắt được Như Ma Vương một huyết, thật là liệu mình bồi quân tử nha, Như Ma Vương lấy 1-5, trợ giúp hậu nghệ thành công chạy thoát, đại nghĩa nha. Tuy rằng cực nhanh đội bắt được một huyết, nhưng trái lại thượng trung hai lộ đã bắt đầu thu hoạch đệ nhị sóng binh tuyến. Theo với Lương kích động giải thích, trong trò chơi, Tế Phong có chút nhíu mày, rốt cuộc lần đầu tiên hợp tác, vẫn là có chút mới lạ, bất quá thú vị chính là, trong lúc nguy cấp, Như Ma Vương động thân mà ra, bảo hộ chính mình, vẫn là làm hắn thực cảm động. Đánh thời gian dài như vậy, còn trước nay không đánh quá chiến đội đâu, Tổ Quang tuy rằng đem chính mình kéo vào chiến đội bên trong, nhưng vẫn luôn chưa từng cùng nhau đánh quá, lần đầu tiên có loại này dị dạng cảm giác, hợp với Như Ma Vương bản thân cũng cảm thấy đáng yêu lên. Lại đến, ta chắc chắn hảo hảo phát dục, cảm tạ ngươi ân cứu mạng, sẽ không ở làm người có giết chết ngươi cơ hội. Theo chiến đấu liền tiếp tục, hai bên chiến đấu hừng hực khí thế, quan khán mọi người trước nay chưa thấy qua loại này thao tác, mỗi một cái đi vị đều tràn ngập mỹ cảm, thật sự quá mỹ diệu, chỉ là quan khán thi đấu đều làm người tràn ngập thư thái. Ai nha, cực nhanh đội ở đánh mặc giao khi đụng phải cắm mắt chiến thần đội, thiếu chút nữa, ai nha, chiến thần đội cướp được mặc giao yêu tinh, hậu nghệ còn giết hai người. Giá khu, cực nhanh đội lại bắt đầu ở đối diện giá khu phục kích, lần này có thể giống lần trước như vậy lấy được hảo thành tích sao? Bắn, chúc mừng hậu nghệ tam sát, này thao tác, này đi vị, này phát ra, ta cấp mãn phân, khán giả, các ngươi cảm thấy đâu? Hiện tại chiến tích 31-52, cực nhanh đội xa xa lạc hậu với chiến thần đội bên này thượng tiên hậu nghệ hoàn toàn phát dục lên, mỗi một mũi tên phát ra đều làm đối phương trong lòng run sợ, còn có để ạ gạ lần cùng Như Ma Vương hai cái xe tăng ở phía trước ngăn cản, quả thực vô địch, trừ phi bọn họ trước hết giết rất hậu nghệ. Hảo, hai bên đều đã đẩy rất một tháp nhị tháp, chỉ còn một cái cao điểm tháp, hai bên cực kỳ có ăn ý lựa chọn ở phổ thông bắt đầu cuối cùng đoạn chiến. Hảo, hậu nghệ biên đánh biên lui, tại hậu phương điên cuồng phát ra, cực nhanh đội xe tăng Như Ma Vương trước tiên hy sinh, ai nha, chiến thần đội thánh y biện thức cũng là tử vong. Bất quá trước khi chết còn mang đi đối phương hậu nghệ, hảo, này sóng đánh quá xuất sắc, cực nhanh đội đoàn diệt, chiến thần đội lấy hy sinh hai người đoàn diệt đối phương, chúc mừng chiến thần đội đạt được bổ luân. Ân, cực nhanh đội hầu từ đâu? Với Lương nguyên bản muốn tuyên bố thắng lợi, đột nhiên phát hiện đối diện tử vong nhân số thế nhưng còn có một người hình cái đầu lượng, vội vàng tìm kiếm. Mà ở trong trò chơi, mọi người đều là thua một hơi, Tế Phong cũng là như thế, bất quá hắn không thể không cảm thán, đối diện chơi vẫn là thực không tồi, bất quá đáng tiếc chính là gặp chính mình. Đã có thể ở hắn tưởng cùng dư lại ba người một đợt mà qua khi, đột nhiên toàn bộ triệu hoán sư khe sâu truyền đến hệ thống giọng nữ, bên ta thủy tinh đang ở bị công kích. Ba người lúc này mới phát hiện, Tôn Ngộ Không không biết khi nào thế nhưng không có tham dự đoàn chiến, mà là trộm mang theo một đợt binh tuyến đẩy rất chính mình cao điểm tháp, mà bên này, chính mình một phương người cũng đã lại đẩy hắn cái thứ hai cao điểm tháp, hai người đẩy tốc độ thực mau, hắn đột nhiên trong lòng có một cổ cảm giác bất an, vội vàng trở về thành, làm hai người bọn họ nhanh chóng đẩy tháp. Đương trở lại nước suối lao ra khi, thủy tinh đã không có một nửa, hắn điên cuồng phát ra hầu tử, nhưng hầu tử căn bản mặc kệ hắn, mà lại như cũ liều mạng ở đẩy tháp. Ngoại giới mọi người cả kinh hoàn toàn xem lên người, mọi người im ắng nhìn này nghìn cân treo sợi tóc, giành giật từng giây kịch liệt trường hợp. Cực nhanh đội thủy tinh cũng chỉ dư lại một nửa, nhưng đó là hai người ở nhanh chóng đẩy, mà chiến thần đội thủy tinh tự dư lại một chút huyết, chính là chỉ có một người, mà bên cạnh hậu nghệ còn ở điên cuồng bảo vệ, hầu tử huyết chỉ còn lại có một chút, không thể so thủy tinh kém. Bang! Theo hét thảm một tiếng, hầu tử tử vong, thủy tinh kia chỉ còn lại có hảo mẹ huyết lượng còn ở, mọi người có hoan hô cũng có tiếc nuối, ngay cả bên trong Tế Phong cũng là đánh một thân hãn, lòng còn sợ hãi. Không đúng, giả thân. Hậu nghệ bỗng nhiên thấy một cái mơ hồ bóng dáng trốn vào đến thủy tinh bên kia, không kịp phản ứng, nhanh chóng bắn ra đại mũi tên. Bang! Đại mũi tên trực tiếp đem Tôn Ngộ Không cấp bạo liệt chi tử, đã có thể ở kia một phần ngàn giây, hầu tử một đồng đập vào thủy tinh thượng, thủy tinh ầm ầm tạt nước. Hậu nghệ sửng sốt, không thể tin chính mình liền như vậy bại. Mà ở đối diện, cực nhanh đội thủy tinh cũng chỉ dư lại một kia, chỉ cần lại đánh một chút liền bạo, đã có thể ở hai người giơ lên trong tay vũ khí, trên mặt biểu lộ tươi cười khi, quanh thân đột nhiên không thể động, rồi sau đó thần thức bắt đầu rồi mạnh mẽ rời khỏi, liền ở hai người nghi hoặc là lúc, một tiếng thắng lợi cùng thất bại thanh âm đồng thời quanh quẩn ở mọi người trong đầu. Mọi người thần thức rời khỏi, cực nhanh đội tất cả mọi người hoan hô lên, ôm chặt vừa rồi thao tác Tôn Ngộ Không Giang Bình. Giang Bình, ngươi quá châu bò, ngươi thắng tiên nha. Thiếu chút nữa, liền thiếu chút nữa nha, ta tâm đều mau nhảy ra tới, ngươi mau sờ sờ. Đại công thần nha, vừa rồi kia một khắc, ta cảm giác toàn bộ thế giới đều yên lặng, phảng phất một thế kỷ dài lâu,

nữ tử nhìn một chút, dùng tay một hoa, hai người giao tiếp, cuối cùng đem nhẫn đưa cho nam tử. "Khách quan, thỉnh đem tay của ngài đặt ở cái này thanh ngọc voi trên người." Nhân viên công tác nhiệt tình nói. Cứ như vậy, Phúc Hậu nam tử đem tay đặt ở trước mặt tượng đá trên người, tức khắc cảm giác một cổ lạnh lẽo, ngay sau đó, một cổ lực kéo đem hắn thần thức kéo vào trong đó. "Khách quan ngài hảo, hoan nghênh quang lâm anh hùng thương thành, đây là ngài sở yêu cầu hậu nghệ ngũ tạng làng gia, dựa theo phía trước ngài cung cấp tin tức, ngài xác định tuyển mua xích viêm chi nghệ làng gia, giá cả vì 3000 linh tinh." Phúc Hậu nam tử nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện tiên tộc hậu nghệ làng gia, lấy tấm cạc hình thức ở không trung không ngừng xoay tròn, lúc trước tiên kia thị nữ lấy hình chiếu hình thức xuất hiện ở chỗ này, hướng nàng giới thiệu nói. Nam tử kia gặp qua loại này trường hợp, tổng cảm giác hiếm lạ thực, vội vàng nói, "Xác định." Nam tử lời nói rơi xuống, cuối cùng kia trương đầy người ngọn lửa, khí thế phi phàm tấm cạc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hóa thành một đạo ánh lửa lưu chuyển, cuối cùng biến thành từng hàng hồng tự, thỉnh đưa vào ngài trò chơi tên cùng tên họ thật. Nam tử vội vàng dùng linh hồn viết thay, viết đi vào. Hơi thở tọa định, tin tức chính xác, chúc mừng ngài, đạt được xích viêm chi nghệ làng gia, một cái tốt làng gia, nhất định sẽ làm ngài giành được hảo thứ tự, cuối cùng cung chúc ngài hậu nghệ chơi càng ngày càng tốt, sớm ngày trở thành triệu hoán sư khe sâu đệ nhất hậu nghệ. Nữ tử ngọt ngào thanh âm vang lên, thần thức lại lần nữa bị chậm rãi đẩy đi ra ngoài, nam tử lắc lắc đầu, vội vàng đi đến một bên, mở ra chính mình tùy thân mang theo thiên cơ bản, thần thức tiến vào xem xét, quả nhiên, hậu nghệ có làng gia, tức khắc làm hắn cao hứng dị thường, chạy nhanh đến anh hùng hội tới một hồi thi đấu, cho các ngươi này đó mua không nổi làng gia, nhìn xem ta có bao nhiêu phong cách. Rồi sau đó mặt xếp hàng người vội vàng tiến lên, "Tiểu thư, ta muốn Nhu Ma Vương cùng Tôn Ngộ Không hai cái anh hùng làn da." Bởi vì tân làn da đời ra, ổ quang lại là kiếm cả ngày nằm mơ đều có thể mộng cười tỉnh, mà Tế Phong lại dùng còn sót lại tiên thạch, vì hắn cùng tiểu tinh vệ mua sở hữu anh hùng làn da, cả ngày đổi chơi, tiếp theo một cái vui vẻ vô cùng. Mà ở hôm nay, đương Tế Phong lại là một hồi đối chiến thắng lợi, đạt được mở vở tờ sau, cười to nói, tùy tay lấy ra bên cạnh đồ uống, vừa muốn uống, đột nhiên thần sắc vừa động, vội vàng đem bên người hư không lôi kéo, một cái kim sắc lệnh bài đột nhiên xuất hiện, hắn vội vàng đứng dậy quỳ xuống. Kia lệnh bài thượng thư một cái tra tự, theo lay động, bỗng nhiên tắc nức, hóa thành mấy chục tiên văn, cũng có thanh âm truyền ra. Hiện có nhân giới giám sát sử Tế Phong hạ phàm đã có bao nhiêu ngày, mau chóng đem được đến tin tức thu nhận sử dụng, nhân gian 20 ngày sau, nhược thủy giới tầng lại lần nữa mở ra, vọng đúng giờ trở về thiên đỉnh, khắc, Tế Phong tự mình mang theo Thánh Viêm Tiên Tôn chi nữ tinh vệ hạ phàm, chọc đến tiên tôn cực kỳ không vui, trở về thiên đỉnh đều có trọng phạt, thánh cô nương nương khác giả bảo, lập tức liền phải khai giảng, làm ngươi cần phải đem tinh vệ tiên tử hoàn hảo mang về, nếu phân biệt trì, chắc chắn nghiêm trị, giám sát sử, bốn giá trị công tạo chi giá trị nguyện thần hoàng thừa ất. Kim sắc tiên tử tuyên lệnh xong sau, tức khắc chậm rãi tiêu tán, mà Tế Phong thở dài một hơi, đứng dậy, nghe bên ngoài tiểu tinh vệ vui sướng tiếng cười, đột nhiên cảm giác có chút bực mình, vẫn là trước không nói cho nàng, miễn cho khó chịu, 20 ngày. Tế Phong mở ra phòng môn, nhìn bên ngoài trời xanh bạch vân, nơi xa truyền đến loáng thoáng hy nhung thanh, đóng lại mắt trường hút một ngụm mới mẻ không khí. Nhân gian, thật tốt. Chương 56, Bạch Phi thải linh. Trời cao vân đạm phong nhí nhẹ, toàn bộ Lâm Tiên thành đều so năm rồi muốn náo nhiệt nhiều, trừ bỏ bình thường ngày qua ngày buồn tẻ sinh hoạt, hiện giờ trà dư cơm tư đều có tần đàm luận. Mà ở hôm nay, theo Lâm Tiên thành đại hình truyền tống trận dao động, một nam một nữ lại là xuất hiện ở trận trên này. Nam diện mạo cực kỳ anh tuấn, chỉ tiếc chính là bên trái trên mặt mang theo một cái kim sắc mặt nạ, cứ việc như thế, cũng che giấu không được hắn xoáy khí. Mà đi theo hắn bên cạnh, là một vị người mặc lụa trắng, mang theo đấu lạp nữ tử, xem này dáng người, cũng nên là một vị tuyệt diệu nữ tử, hai người như thế quái dị trang điểm, thực mau làm thủ trận các trưởng lao chú ý lên, nhưng thấy thế nào cũng không phát giác tà tộc hơi thở, đành phải cho đi. Một nam một nữ an tĩnh đi ra, đi tới phồn hoa Lâm Tiên thành, nam tử lúc này mới thở phào một hơi, nhìn náo nhiệt đám người, không khỏi cười ha ha lên. Thế nào thải linh, đây là nhân giới, như vậy phồn hoa địa vực, ta còn là lần đầu tiên tới. Hào hưng phấn, ta liền nói sao, hầu gia cấp thuốc bột tuyệt đối dùng được, nhân loại cường giả không phải giống nhau không phát giác tới sao? Đi, ca mang ngươi hảo hảo đi dạo. Nguyên lai hai người chính là Bạch Phi cùng Thải Linh, bọn họ dựa theo Viêm Dương phân phó tiến đến tiên thành, nói qua đoạn thời gian tới tìm hai người bọn họ, tân điện ảnh còn cần bọn họ tham dự. Thải Linh xuyên thấu qua đấu lạc, nhìn bầu trời liệt dương, vẫn là có chút sợ hãi, rốt cuộc nàng thân là cô quỷ, nếu ở yêu giới, nơi trốn lộ ra yêu khí cùng quỷ khí tầm bộ nàng, như vậy đột nhiên đi tới nhân gian, đối mặt nhân gian thái dương cùng nhân tộc nơi trốn dương khí, nàng vẫn là có chút sợ hãi. Bạch đại ca, hầu ra làm chúng ta tiến đến tiên thành trực tiếp đi vạn tượng lâu tìm Lữ Sơn, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian đi. Thải Linh tính cách vốn là yếu đuối, thanh âm có chút bất an nói. Bạch Phi trực tiếp lắc đầu, ta nói muội tử, ngươi Bạch ca ca lớn như vậy, bởi vì trên người yêu khí, nhiều nhất chỉ ở nhân loại những cái đó gia đình bình dân tiểu thành bên trong dám lắc lư, giống Lâm Tiên thành như vậy dân cư mấy trăm vạn thành phố lớn, ta trước kia là liền tưởng cũng không dám tưởng, lần này mượn dùng hầu ra thuốc bột, thật vất vả tới một chuyến, nói như thế nào cũng muốn đi dạo lại nói, có phải hay không? Ngươi bình thường đại môn không ra nhị môn không mại, chẳng lẽ đối nhân gian nơi này một chút cũng không hiếu kỳ. Bạch Phi đã tâm ngứa khó nhịn, dù hoặc Thải Linh nói. Thải Linh nhìn lui tới đám người, cũng là có chút tò mò, nhưng càng có rất nhiều bất an cùng sợ hãi. Bạch đại ca, chúng ta vẫn là. Ngươi biết vạn tượng lâu địa chỉ sao? Chúng ta biên dạo biên hỏi mới có thể đến có phải hay không, đừng nói nữa, đi theo ta đi là được rồi. Bạch Phi trực tiếp đánh gãy Thải Linh nói, đã cao hứng phấn chấn hử tiểu khúc đi phía trước đi đến. Thải Linh tức khắc luống cuống, phản phất lần đầu tiên ra cửa hài tử bị vứt bỏ giống nhau, vội vàng đuổi kịp tiến đến. Tới nha, tân gia lò bánh bao, cái gì nhân đều có, khách quan tới điểm. Hảo hảo hảo, lại đến một cái. Chư vị già trẻ các ông, có tiền phụng cái tiền chẳng, không có tiền phụng cá nhân chẳng. Công tử, tới sao? Ai hét, ngươi nhẹ điểm. Viêm Dương một đường cưỡi ngựa xem hoa, cảm giác chưa bao giờ có quá hưng phấn, đến nỗi Thải Linh là gắt gao đi theo phía sau, sợ vừa lơ đãng cấp cùng ném. Mau mau mau, anh hùng hội lại có thi đấu, nghe nói lần này thi đấu thắng lợi một phương, Từ Thiên Hương sẽ cho bọn họ sở tuyển định anh hùng làm thơ tử. Thiệt hay giả, bọn họ hai cái khi nào bắt đầu hợp tác rồi? Đây là song thắng nha. Mau mau mau, đã muộn liền môn đều tế không đi vào. Đi mau nha. Đột nhiên, một cái tin tức lớn một chút kích thích vô số người, rất nhiều người vội vàng đi phía trước chạy tới, Bạch Phi cũng là thích náo nhiệt người, một tay cầm cổ vịt vội vàng đi phía trước chạy tới, Thải Linh đi theo phía sau, nề hà người càng ngày càng nhiều, xô xô đầy đầy, thực mau không thấy Bạch Phi bóng dáng, cấp nàng đột nhiên đứng ở tại chỗ, không dám đi rồi, tim đập ra tốc, mở mịt vô thố nhìn vô số chạy vội người, nước mắt một chút liền ra tới. Bạch đại ca, ngươi ở đâu nha? Mà Bạch Phi chạy một đoạn, phát hiện người khác còn ở chạy, không biết cái này náo nhiệt rốt cuộc còn có xa lắm không, nhất thời có chút từ bỏ, quay đầu tới, tức khắc sửng sốt, vội vàng vứt bỏ cổ vịt, chạy nhanh trở về chạy, chính là như cũ không thấy được Thải Linh, cũng là lập tức luống cuống. Hảo sao bất xảo, Tiêu Thanh Vân ở lựa chọn một đoạn thời gian bế quan sau, hôm nay ra tới giải sầu, mang theo rất nhiều phủ vệ, cải trang giả dạng mà ra, Quý Đại Xuyên cùng Vương An cũng là đi theo phía sau, thường thường hướng hắn giới thiệu gần nhất đã phát sinh biến hóa. Mà nguyên bản tâm tình hơi chút có chút bình tĩnh Tiêu Thanh Vân, đi qua chỗ, nghe được người khác đàm luận, 10 câu có 5 câu đang nói kia địa ảnh, mà khác 5 câu chính là cái gọi là trò chơi, cái này làm cho hắn càng thêm buồn rầu cũng phẫn hận. Đáng chết Vạn Tượng Lâu, ngươi là muốn hoàn toàn cướp đi ta dân tâm nha. Đường hắn mang theo mọi người lại lần nữa chuyển qua một cái cong, đi vào một khắc con phố khi, nguyên bản đôi mắt chỉ là tùy ý đảo qua, đang chuẩn bị tiến vào một cái cửa hàng xem một chút, đột nhiên, đi tới nện bước một chút dừng lại, rồi sau đó bỗng nhiên xoay người. Ở hắn phía trước cách đó không xa, có một cái người mặc đấu lạ bạch y nữ tử đang đứng tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám, thô sơ giản lược nhìn lại, không có gì vấn đề, có lẽ là cái nào tiểu thư khuê các không muốn xuất đầu lộ diện, nhưng hắn là ai, là chưa từng mấy người chỗ hết tài năng, trở thành Lâm Tiên Thành thành chủ, càng là một tay nâng đỡ Lạc Thần hội một nhà độc đại, hơn nữa hắn bắt tiền liệp yêu sư tu vi, lập tức liền cảm ứng ra nữ tử kia mỏng manh quỷ khí, hơn nữa dưới ánh nắng chói chang, nàng không có bóng dáng. Thật là đại bạch tiên gặp quỷ, thật khi ta Tiêu Thanh Vân thành bệnh miêu không thành, tất cả mọi người dám đến khi dễ một chút, đây chính là tìm chết. Tiêu Thanh Vân bước chân khẽ rời, ngay sau đó trực tiếp xuất hiện ở Thải Linh trước mặt, phất tay gian, một cổ cuồng phong mà đến, tức khắc sốc phi nàng đấu lạp. Thải Linh căn bản không phản ứng thời gian, chỉ cảm thấy đấu lạp trước khăn che mặt đột nhiên không thấy, đỉnh đầu chợt lạnh, ngay sau đó, trước mặt xuất hiện một cái đầy mặt cười giữ tợn trung niên nam tử cùng vô số tới rồi rút đao vũ khí chiến sĩ. Lớn mật quỷ tộc, ban ngày ban mặt hạ cũng dám lẫn vào ta Lâm Tiên Thành, thật sự là tìm chết không thành. Tiêu Thanh Vân một tiếng quát lạnh, khổng lồ khí thế trực tiếp đem Thải Linh cấp đánh bay đi ra ngoài, liền lăn ba vòng, vừa muốn bò lên, phía sau binh lính phần phật lập tức vây quanh đi lên, một tay đem nàng cấp bắt. Giờ phút này Thải Linh toàn thân run rẩy, hắn có thể cảm giác được trước mắt nam tử trên người đáng sợ khí thế cùng với không hề che giấu sát ý, nàng chỗ nào trải qua quá này đó, giờ phút này run liền thân thể đều cơ hồ khống chế không được, chỉ cảm thấy muốn ngất qua đi. Mà người chung quanh vừa nghe có quỷ tộc lẫn vào Lâm Tiên Thành, cũng là tò mò hạ vội vàng xuống tới, trên thực tế, sinh hoạt ở chỗ này người, rất nhiều cả đời cũng chưa gặp qua tà tộc, càng không cần phải nói quỷ. Nháy mắt lập tức hấp dẫn mấy vạn người vây quanh lại đây, mà khi bọn họ thấy cái kia bị đè ở trên mặt đất, nước mắt lưng tròng, nhu nhược động lòng người cái gọi là nữ quỷ khi, lập tức cấp chấn trụ, hợp với Tiêu Thanh Vân phía sau Quý Đại Xuyên cùng Tống Viễn nguyên bản chuẩn bị há mồm quát lớn thanh âm cũng là đột nhiên im bặt, giữ miệng, phảng phất định trụ giống nhau, nhìn vị kia bạch y nữ tử. Cơ hồ mọi người trong lòng đồng thời hiện ra hai chữ, cái kia ngày tư đêm tư nữ thần, Tiểu Thiến. Chương 57, Đại Bạch Thiên gặp quỷ. Người càng tụ càng nhiều, đợi cho có dị tộc xâm nhập Lâm Tiên Thành, bị thành chủ đường trường bắt lấy tin tức cũng là lan truyền nhanh chóng, bên này Bạch Phi còn ở không ngừng ở bốn phía tìm kiếm. Vị này tiểu ca, ngươi có hay không thấy một vị người mặc bạch y, đầu đội khăn che mặt nữ tử, đại khái so ngươi cao chút, ngươi có thể hay không nói chuyện? Thực xin lỗi, chính là cái này cao một cái nữ tử, chưa thấy qua. Vị này đại thúc, ngươi có hay không gặp qua? Đừng kéo ta, ta muốn chạy nhanh đến phía trước xem quỷ đi. Hảo đi, đại thúc ngày trước. Chờ một chút, cái quỷ gì? Bạch Phi vội vàng kéo, sắc mặt một chút tái nhợt lên. Vị kia lão niên người cũng là thấy Bạch Phi tuấn tiếu, phản phất một cái hồ ly tinh nhi giống nhau, đành phải dừng lại, chẳng lẽ ngươi không nghe được? Thành chủ đại nhân vừa rồi ở trên phố bắt lấy một cái quỷ tộc, vẫn là một cái nữ quỷ, này thật đúng là hiếm lạ sự, đại bạch tiên có quỷ xâm nhập ta Lâm Tiên Thành, thật là ăn gan hùm mật gấu, thành chủ đại nhân là ai, kia chính là bắt tiền liệp yêu sư, còn có thể nhìn lầm, ta đi trước xem náo nhiệt. Trung niên đại thúc kéo ra Bạch Phi tay, vội vàng về phía trước chạy tới. Bạch Phi nghe kinh hồn táng đảm, trong lòng nhất biến biến cầu nguyện không phải Thải Linh, nếu không, hắn tội lỗi có thể to lắm, bắt tiền liệp yêu sư, đó là một cái như thế nào tồn tại nha, chính mình thấy tam tiền liệp yêu sư có lẽ có chu toàn khả năng, bốn tiền chỉ có chạy trốn phân, càng không cần phải nói bắt tiền. Bạch Phi hung hăng cho chính mình một cái bàn tay, đành phải đem hy vọng ký thác ở hầu gia cấp thuốc bột thượng, nhưng vẫn là không yên tâm, cũng là đi theo mọi người đi phía trước chạy tới. Mà ở mấy vạn người vây trong vòng, mọi người ngơ ngẩn nhìn Thải Linh, không khí đột nhiên an tĩnh, làm nguyên bản phẫn nộ Tiêu Thanh Vân cảm giác lập tức không thích hợp lên, bổn thành chủ bắt được gần nút tiến ta Lâm Tiên Thành ta tộc, các ngươi không phải hẳn là vỗ tay hoan nghênh, sau đó ném trứng túi lá cải trắng linh tinh, mời ta giết chết nàng sao, các ngươi đây đều là cái gì biểu tình? Mà vây xem chung, một người tuổi trẻ nam tử nhìn trên mặt đất điềm đạm đáng yêu nữ tử, hỏi dò, "Tiểu Thiến?" Thải Linh lúc này mới ở hoàng hốt trung ngẩng đầu lên, nhìn cái kia xa lạ nam tử. Nam tử tái kiến Thải Linh ánh mắt trông lại, lập tức vui mừng lên, nàng thật là Tiểu Thiến, chùa Lan Nhược Tiểu Thiến. Âm âm một tiếng,

đặc biệt là mẫu thân chỉ là một cái hai đôi linh hồn, sống thọ và chết tại nhà sau, hắn liền càng thêm không chỗ nào cố kỵ, mỗi ngày du đang ở nhân gian, ăn nhậu chơi bời, gặp phải cường hãn một chút yêu, liền dọn ra tới hồ đế danh hiệu dọa dọa người khác, hắn nguyên tưởng rằng chính mình đời này liền như vậy đần độn vượt qua, thậm chí kia một ngày chính mình bị nhân tộc liệp yêu sư cấp giết, Bạch Chỉ đế quân phòng trừng, đều sẽ không nghĩ đến có như vậy một cái nhi tử. Chỉ là ở ngày đó, một nhân tộc tiểu thành thị trung, hắn gặp phải cho hắn bộ bao tải, xong rồi còn cho hắn một buồn côn thi khôi, nước chảy bờ sông, đụng phải tung ta tung tăng, đầy mặt tươi cười chạy vội mà đến Lữ Sơn, phụ cho vai chính xứng trở thành sự thật tình thái linh, bốn cái bất đồng chủng tộc, lại thành tiểu không giống nhau hữu nghị. Sắp chia tay hết sức, hắn có quá nhiều không tha, không bỏ xuống được đang ở nguy hiểm thái linh, không có bất luận cái gì biểu tình, lại miệng dao găm tâm đậu hủ thi khôi, lòng tràn đầy hư vinh bạo lều lại trọng nghĩa Lữ Sơn, còn có cái kia, ở nhân sinh hạ xuống, cho hắn ánh mặt trời tiểu hầu gia, chỉ là, hết thảy quá vội vàng, mong hắn liền chuẩn bị thời gian đều không có. À, kết quả là, thế nhưng còn có cảm tạ cái kia cao cao tại thượng hồ đế để lại cho hắn thở dốc cơ hội, làm hắn có thời gian đem di ngôn công đạo rõ ràng. Sơn, cứu, cứu Thái Linh, nàng bị Lâm Tiên thành thành chủ bắt đi, nguy, nguy ở sớm tối. Bạch Phi Đức Quãng, thật vất vả nói ra hai câu lời nói, lại là một ngụm hỗn loạn nội tạng huyết phun ra. Lữ Sơn ô ô, không ngừng gật đầu, ta sẽ, không có việc gì, tất cả mọi người đều không có việc gì, ngươi cũng sẽ hảo lên, chúng ta cùng đi cứu Thái Linh, cùng đi nha. Bạch Phi nhìn trước mặt hắn tử khóc giống cái tiểu hài tử dường như, đầy mặt vết máu trên mặt dần dần lộ ra một nụ cười, ta không nghĩ tới, đời này có thể cùng nhân loại trở thành bằng hữu, bất quá, cũng không tệ lắm, nếu có kiếp sau, ta hy vọng trăm tộc chi gian, không có chiến tranh, chung sống hòa bình, ta có thể có một cái yêu ta gia đình. Mắt thấy Bạch Phi hơi thở càng thêm mỏng manh, Lữ Sơn không ngừng lay động, làm hắn đừng ngủ, khóc cuồng loạn, phản phất sinh mệnh quan trọng nhất đồ vật đang ở rời xa hắn mà đi. Mà ở phía sau, Tế Phong cùng Tiểu Tinh Vệ đầu tiên là vẻ mặt khó hiểu nhìn Lữ Sơn, rồi sau đó trực tiếp hóa thành phẫn nộ, khởi điểm xem ngươi diện yến xích hà còn tính không tồi, trong lòng chính nghĩa, hiện giờ như thế nào đem một cái yêu tộc ôm vào trong ngực khóc giống, này còn thể thống gì? Tiểu Tinh Vệ khí dậm chân một cái, đối với Lữ Sơn, nàng vẫn là hy vọng đem hắn hình tượng dừng lại ở điện ảnh trung, mà không phải hiện tại cái dạng này, thừa hiện tại không ai chú ý tới trước mắt cảnh tượng, chạy nhanh đem hắn kéo ra, nếu không, hắn hình tượng liền toàn hủy hoại. Đương nàng đi vào Lữ Sơn trước mặt, nhìn đã lộ ra ba điều lông xù xù cái đuôi yêu tộc, đang muốn nói chuyện, lại là đột nhiên mẩn ra, bởi vì giờ phút này Lữ Sơn trong lòng ngực, cái kia còn giữ tươi cười không ngừng đẫm máu mỹ nam tử giống như đã từng quen biết, phảng phất điện ảnh trung Ninh Thải Thần bị thương nặng giống nhau. Ai nha, cái gì giống, đây là nha, Ninh Thải Thần, thật là Ninh Thải Thần, nàng chưa từng nghĩ tới, điện ảnh trung cái kia vì ái vứt bỏ cùng nhau hoàn mỹ nam tử sẽ liền như vậy xuất hiện ở nàng trước mặt. Cái kia nữ tử không thích vì chính mình, có gan dâng ra sinh mệnh nam tử, nho nhỏ tinh vệ cũng là như thế, nàng thậm chí đã đem Ninh Thải Thần coi như chính mình thần tượng tới nhìn, chính là, hắn như thế nào sẽ là yêu đâu, mặc kệ, liền tính là yêu, cũng là hảo yêu. Phong ca ca, mau cứu cứu hắn nha. Tiểu Tinh Vệ vội vàng xoay người lại, nôn nóng hướng về Tế Phong hô. Tế Phong có chút đốc, đều nói hồ tộc có mị hoặc chi thuật, nhưng một cái sắp chết hồ yêu thế nhưng còn có lớn như vậy mị thuật, dù phàm nhân không thành, liền một cái tiên đều có thể cấp lửa. Hắn cũng không tin cái này tà, toàn thân tiên khí bắt đầu khởi động, nháy mắt xuất hiện ở Lữ Sơn trước mặt, giơ lên tay liền phải tới cuối cùng một kích, nhưng nhìn đến cái kia hồ yêu khi, cũng là ngẩn ra. Ngươi làm gì? Xem, đều là ngươi làm chuyện tốt, hắn là Ninh Thải Thần nha, mau cứu cứu hắn nha. Tiểu Tinh Vệ có thể cảm nhận được, kia cổ tử vong chi ý càng thêm rõ ràng, bởi vì giờ phút này Bạch Phi nửa người dưới đã hoàn toàn huyễn hóa ra hồ ly bản thể. Ninh Thải Thần, Tế Phong lại làm sao không quen biết, lúc trước chính mình vô năng, làm nàng ly chính mình mà đi, mà ở điện ảnh trung, cái kia phàm nhân không ngừng vì ái mà chiến, hắn là cảm động, đặc biệt là kết cục, 10 dặm đào hoa hạ, hắn dùng sinh mệnh đang chờ đợi nàng. Nhân tộc cả đời, lại có bao nhiêu cái 20 năm, nhưng hắn không oán không hối hận, cuối cùng, hắn chờ tới rồi, kia một khắc, màn ảnh trước, hắn khóc, hắn nhiều hy vọng chính mình có thể hóa thân vì hắn, chờ nàng cả đời, cho nên, đối với Ninh Thải Thần, hắn là cảm kích, là khâm phục. Chỉ là không nghĩ tới, hắn thế nhưng là yêu tộc, sao có thể, không nên nha, vị kia lão thần tiên chẳng lẽ là hồ đồ không thành? Như thế nào tìm một cái yêu tới diễn như vậy quan trọng nhân vật, tuy rằng hắn trong lòng nghi hoặc, lại không có như thế nào cựu thị hồ yêu, có lẽ là Bạch Phi bản thân diễn nhân vật, có lẽ là như vậy đoạn thời gian tới, ở lễ gần đã gì chung, chính mình thường thường sắm vai yêu tộc, đối với bọn họ cựu hận cũng không có quá nhiều. Trên thực tế, từ hắn thành tiên tới nay, căn bản không thực yêu tộc chiến đấu quá, cũng không có gì thân nhân chết ở tà tộc trong tay, hắn vẫn luôn là lẻ loi một mình, cho đến gặp nàng, gặp Tiểu Tinh Vệ. Nhanh lên nha, Ninh đại ca đều phải đã chết, phát cái gì lăng nha. Tiểu Tinh Vệ kêu một cái sốt ruột, đá một chân Tế Phong, vội vàng thúc giục nói. Lữ Sơn càng là bỗng nhiên tình ngộ, vội vàng thật cẩn thận đem Bạch Phi bông, quỳ gối Tế Phong trước mặt. "Thượng tiên, cầu ngươi cứu cứu hắn, hắn là một cái hảo yêu, là ta tốt nhất huynh đệ, hắn không hại quá bất luận kẻ nào, cầu ngươi cứu cứu hắn, chỉ cần ngươi có thể cứu hắn, ta nguyện nói ra một cái đại bí mật, ta biết ngươi vẫn luôn muốn tìm Khôi Nhĩ đại gia là ai." "Là ai?" Tế Phong ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi. "Là ai nha, Phong ca ca, đều khi nào, mau cứu cứu hắn nha." Tiểu Tinh Vệ vội vàng đem Tế Phong kéo trở về. Tế Phong trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lữ Sơn, ý bảo đợi lát nữa đừng quên, vội vàng đem Bạch Phi bế lên. Hóa thành một đạo lưu quang hướng bên trong chạy đi. Trong lòng ngực Bạch Phi cảm giác trước khi chết xuất hiện ảo giác, không phải nói, ở chết phía trước đều có thể nhìn đến trong cuộc đời quan trọng nhất người cùng vướng bận người sao? Vì cái gì không phải Thải Linh, mà là một cái trước đó không lâu muốn giết hắn, mà hiện tại lại ở cứu hắn tiên, ha, là tiên. Mà Tế Phong cũng là như thế,

vui mừng chung mang theo phiền muộn, vẫn luôn vui vẻ không đứng dậy, mà Vạn Tượng lâu bên này, vì thỏa mãn chính mình, cũng vì một lần nữa làm nàng cao hứng, chạy nhanh thông chi xa ở Vạn Dặm hai người tới, chỉ là không nghĩ tới, một đường nhấp nhô, nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng, rốt cuộc tới mục đích địa, không nghĩ tới bị địa phương thành chủ cấp bắt đi, Ninh Hải Thần chạy nhanh tới cứu viện, lại bị Tệ Phong ca ca thiếu chút nữa đánh chết, này, này cũng quá thảm. Tiểu Tinh Vệ đã đem chính mình hoa vì người xấu một hàng, đối với Tiểu Thiến tao ngộ, càng có rất nhiều tự trách, nếu không phải bởi vì chính mình, Tiểu Thiến sẽ không tiến đến Tiên Thành, Ninh Thải Thần cũng sẽ không là hiện giờ nửa chết nửa sống bộ dáng. Đương Tiểu Tinh Vệ một đôi u oán ánh mắt nhìn về phía Tế Phong khi, Tế Phong trong lòng đống nhiên một đột, cái kia, ta không phải cố ý. Tiếc hảo, cho ngươi cái lập công chuộc tội cơ hội. Tiểu Tinh Vệ một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng. Hảo đi hảo đi, cái kia thành chủ vì cái gì muốn bắt Tiểu Thiến? Tế Phong hỏi. Bởi vì Tiểu Thiến là quỷ. Nga, quỷ. Ân. Quỷ. Chương 61, Phong Yêu Tháp. Còn có để ta cứu người, ta nói không phải hắn điện ảnh trung thân phận, mà là hiện thực thân phận. Tế Phong lập tức không vui, chính mình tuy rằng ra tay ngộ thương rồi Bạch Phi, nhưng cũng không cần như vậy vũ nhục ta chỉ số thông minh nha. Lữ Sơn một trận khó khăn, nhìn thoáng qua đại gia cảm nhận trung nhân tộc Bạch Phi, Tế Phong lông mày một trọn, nàng sẽ không thật là quỷ tộc đi. Tiểu Tinh Vệ nghe nói cũng là chấn kinh rồi, Ninh Hải Thần là yêu tộc, nàng vừa vặn không dễ dàng tiếp thu, như thế nào đóng vai Tiểu Thiến sẽ là một cái chân chính quỷ tộc, này chỉ sợ là tất cả mọi người vô pháp tưởng tượng đến đi, vị kia lão thần tiên rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Lão bản nói, Tiểu Thiến nhân vật rất quan trọng, này thân phận là quỷ, chỉ có chân chính quỷ tộc mới có thể hoàn mỹ phong thích nó, đây là nghệ thuật, mà không phải chủng tộc khác nhau, trên thực tế, nàng cũng không cho các ngươi thất vọng. Lữ Sơn đột nhiên nhớ lại Viêm Dương đã từng nói, nghiêm trang trả lời nói, cái này thật đúng là khó khăn, chính mình đã ở mạo hiểm nguy hiểm lấy tiên cứu một cái yêu tộc, hiện tại lại đi cứu một cái quỷ tộc, vô luận tiên phàm bên kia biết, đều là muốn đã chịu nghiêm trị. Thấy Tế Phong khó khăn, Tiểu Tinh Vệ cũng là minh bạch này trong đó mấu chốt, rốt cuộc lần này chính là ở chúng mục nhìn trường hạ cứu người đâu. Phong đại ca, dù sao cứu một cái cũng là cứu, cứu hai cái cũng là cứu, Tiểu Thiến thân thế nói không chừng chính là thải linh tỷ tỷ, nàng như vậy đáng thương, hiện tại lại rơi xuống nhân tộc cường giả trên tay, nói không chừng sẽ hồn phi phách tán. Tiểu Tinh Vệ cắn môi khuyên bảo lên. Lữ Sơn cũng là nhìn Tế Phong gật gật đầu, Sơn đỉnh động nhân nha. Tế Phong cau mày, nhìn hai người, lại nhìn nhìn nằm ở trên giường, mắt trông mong nhìn chằm chằm chính mình, tràn đầy cầu xin Bạch Phi, trong lòng do dự sau, hạ quyết định. Hôm nay việc, các ngươi đều lặn ở chính mình trong lòng đi, đã qua đi hai cái canh giờ lâu, nếu nàng còn sống, ta sẽ tận lực mang về nàng, nếu... Tế Phong nói nơi này, đã không cần nói cũng biết. Lữ Sơn dẫn đầu hướng về Tế Phong dập đầu ba cái, Bạch Phi cũng muốn dây rùa này bỏ lên, Tiểu Tinh Vệ lại là chạy qua đi, đem hắn ấn xuống dưới. Không cần lo lắng, Phong ca ca trước nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh, hắn nói có thể mang về tới, liền nhất định sẽ mang về tới. Mắt thấy Tiểu Tinh Vệ nói ra lời này, Tế Phong cấp khí cười, ngươi đây là buộc ta lấy đầu danh chẳng nha. Lời nói không nói nhiều, Tế Phong trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bắn vào phía chân trời. Phong yêu trong tháp, vô số bị nhốt tại nơi này tiểu yêu hóa thành hắc khí cặc cặc cười gào thét mà qua, khi nam khi nữ, khi lão khi thiếu, ở chỗ này, bọn họ đã bị đóng lâu lắm, lâu đến đều đã quên mất thời gian. Mà ở hôm nay, kia phiến đã có hơn 30 năm chưa mở ra phong yêu môn kéo kẹt một tiếng, chậm rãi mở ra, cho bụi chấn động rất xuống, một người bạch y nữ tử bị ném tiến vào. Cặc cặc, các huynh đệ, tới tân nhân. Ai hét, cô nàng này lớn lên không tồi nha, vẫn là một cái quỷ tộc. Nghe nói quỷ tộc thân thể mềm mại nhất, huyết nhục cũng nhất thơm ngọt. Câm mồm, nàng là lão tử, chờ ta hưởng dụng xong, huyết nhục cho các ngươi. Huyết Mang huynh, tuy rằng xả bản tính dâm, nhưng cũng muốn nói thứ tự đến trước và sau đi, nàng là của ta. Ngươi dám, nhận mặt người, ta nhẫn ngươi này Trương Tiểu Bạch kiểm đã thật lâu, không phục tới dám. Tới liền tới. Mây đen gào thét mà qua, phát ra sét đánh đùng đùng thanh, còn có rất nhiều xem náo nhiệt, các cặc cố lên thanh, làm thải linh tránh ở góc tường không ngừng run run, cong eo, hai đầu gối ôm chặt, nước mắt lưng tròng không ngừng chiếc nhạ, Bạch Phi ca ca, ngươi ở đâu, cứu cứu ta không cần đại ở chỗ này, ta không cần đại ở chỗ này. Còn có mấy cái yêu muốn ngư ông đắc lợi, trực tiếp hóa thành tam đóa hắc khí xoay quanh ở thải linh trên không, ầm ầm rơi xuống đất. Hóa thành một đầu người mặt thú thân tam vĩ ma bò cạp, một cái trường sáu cái cánh tay sáu cánh xương ngô cùng với một đầu thực thi thú. Tam yêu cặc cặc cười, xoa xoa tay, khỏe miệng lộ nước miếng hướng thải linh đi đến, không có bất luận cái gì tu vi thải linh hét lên một tiếng, không ngừng sau này dựa, lại là đã tới rồi góc tưởng, chỉ có bất lực nhắm hai mắt không ngừng huy xuống tay, khẩn cầu, không cần lại đây, không cần lại đây, Bạch Phi ca ca, ngươi ở nơi nào? Liên ở kia đầu diện mạo cực kỳ xấu xí thực thi thú một con hư thối đến xuất hiện bạch cốt tay sắp chạm vào thải linh trên người khi, một đạo màu xanh lá tia chớp bỗng nhiên từ vách tường xuyên thấu mà ra, hung hăng bổ vào kia chỉ hư thối trên tay, trực tiếp đem này chặt đứt. Thực thi thú thê lương kêu thảm thiết lên, sợ tới mức cái khác hai yêu liên tục lui về phía sau, hợp với không chúng đánh nhau hai yêu cũng là đem ánh mắt đầu lại đây, lòng còn sợ hãi lui về phía sau, thật sự là những năm gần đây, chúng nó không ăn ít loại này tia chớp mệt. Thải linh cả người quần áo tả tơi, tóc tán loạn, cả trái tim chi đã chịu cực đại kích thích, cuộn tròn ở góc, không ngừng run rẩy. Mà ở phong yêu ngoài tháp mặt, hai cái thành vệ phủ binh lính chậm rãi gỡ xuống một trương hoàng phủ, xuyên thấu qua thủy tinh mặt, nhìn cái kia trên màn ảnh nữ tử, trong lòng tê dận. Trúc Hải ca, như vậy không tốt lắm đâu, nếu thành chủ đại nhân đã biết. Bên người một cái nhìn như tuổi còn nhỏ binh lính do dự hỏi. Không có việc gì, cái này quỷ tộc đại nhân coi trọng dụng, nếu liền như vậy làm cái khác yêu cấp ăn, chúng ta mới có thể chân chính bị phạt. Tên là Trúc Hải bốn tiền liệp yêu sư ân cần dạy bảo nói. Tên kia thiếu niên nga một tiếng, cái hiểu cái không gật gật đầu. Tên là Trúc Hải nam tử quay đầu tới, nhìn cái kia nhu nhược nữ quỷ, trong lòng vẫn là có chút không tin. Như thế nào sẽ là quỷ đâu, cũng thế, khiến cho ta giúp ngươi, nhưng cũng giới hạn trong này. Trúc Hải thấp giọng lẩm bẩm,

lại không nghĩ rằng này Tiêu Thanh Vân là như thế tham lam cùng tàn nhẫn độc ác. Suy nghĩ sau, hắn trực tiếp cấp Lữ Sơn hồi phục một câu, còn nhớ rõ cựu Tiêu Thành cùng U Mộng Thành sao? Hiện tại hắn không dành bất thời giờ trở về, thả Thải Linh cùng Bạch Phi đều bình yên vô sự, lại có hai vị thần tiên tọa chấn, hẳn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Đương nhiên, nhất lệnh Viêm Dương vui mừng chính là, hai vị thần tiên nếu biết Thải Linh là một cái quỷ tộc, là bọn họ cho tới nay vâng chịu tà tộc, còn đi cứu rút, này liền thuyết minh, hắn văn hóa truyền bá đã nổi lên nhất định tác dụng, đương trả giá có thu hoạch, là để cho người vui vẻ. Nếu ta dùng văn hóa cản trở ngươi tài lộ, ta đây vẫn như cũ dùng văn hóa làm ngươi cúi đầu, chờ ta trở lại, chúng ta nợ cũ nợ mới một khối tính. Lữ Sơn thu được tin tức đã là 3 ngày sau, mà Thải Linh cũng ở ngày hôm qua thức tỉnh lại đây. Bạch Phi chính thật cẩn thận chăm sóc, hiện tại hai người cuối cùng đều là vượt qua nguy quan, không lưu lại cái gì di chứng, liền chờ thời gian mà khôi phục. Tiểu Tinh Vệ mỗi ngày đều đi thăm Thải Linh cũng từ khởi điểm sợ hai biến thành cùng Tiểu Tinh Vệ không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Nàng nghe Thải Linh bi thảm thân thế, quay trụ bên trong thú vị sinh hoạt, khiến cho Tiểu Tinh Vệ bồi nàng khóc, bồi nàng cười. Từ đây, Tiểu Tinh Vệ trừ bỏ mê luyến điện ảnh cùng trò chơi ngoại, thích đương diễn viên, đặc biệt nghe nói vị kia lão bản bắt đầu viết tân kịch bản, chuẩn bị một bộ kinh thiên quỷ thần khiếp điện ảnh sau, mỗi ngày trừ bỏ cùng Thải Linh nói chuyện phiếm, liền nhiều một cái tân nhiệm vụ, nâng quay hàm mấy ngày tử. Chờ vị kia lão bản trở về cùng Thải Linh cùng nhau thử kính, nàng cũng có một cái đường diễn viên mộng. Tế Phong thấy vậy, nghe nói nàng mộng tưởng sau, thở dài một hơi, nhìn không trung kia một đóa đóa tự do phiêu đãng bạch vân, còn có 17 thiên. Lữ Sơn nhận được Viêm Dương tin tức sau, thực mau liền lý giải, nhìn nhìn bên ngoài còn ở đóng giữ thành vệ phụ binh lính, cười lạnh một tiếng, trước tiên triệu tập người, đóng anh hùng thương thành, rồi sau đó đỉnh bá hạ kỳ địa ảnh, đến nỗi mua được phiếu, ngoài cửa đưa ra thông cáo, nguyện ý lấy gấp đôi giá bồi thường, hơn nữa dùng tử thể đóng lệ gần đã gì, cơ thể mẹ sẽ vợ ở Viêm Dương trong tay, được đến cảm ứng sau, cũng là đem này đóng cửa. Cái này nhưng chọc giận Ổ Quang, hảo hảo tiền tài như thế nào ngăn cản ở ngoài cửa, Lữ Sơn lôi kéo hắn tái kiến trọng thương Bạch Phi cùng Thải Linh sau, trầm mặc xuống dưới, không có chút nào phản đối ý kiến, bởi vì hắn biết, kế tiếp bọn họ muốn đánh chính là một hồi đến từ văn hóa chiến tranh. Ngày hôm sau, đưa một vị người chơi đổ bộ thiên cơ bản khi, lại phát hiện, bên trong một cái đỏ tươi dấu chấm than, bên phải là cấm dùng hai chữ, hắn còn tưởng rằng chính mình thiên cơ bản xuất hiện tật xấu, vội vàng ra cửa chuẩn bị đi anh hùng thương thành đi duy tu, ra cửa mới phát hiện, trên đường phố rất nhiều quen biết người đều nôn nóng hướng anh hùng thương thành chạy đến, mới vừa rồi minh bạch, đã xảy ra chuyện. Chờ đổi tới anh hùng thương thành khi, nơi này đã vây đầy rất nhiều người, nhưng thủy tinh cửa hàng lại là hiện ra đóng cửa không tiếp tục kinh doanh trạng thái. Mấy vạn người lại vội vã chạy tới vạn tượng ảnh thị thành đại bản doanh, lại phát hiện nơi này che kín hơn 1000 vệ sĩ, cửa chỉ có một trường xin lỗi điện ảnh bồi thường thông cáo, bên trong cũng là môn hộ nhắm chặt. Bọn họ biết liền ở mấy ngày trước, Tiểu Thiến bị thành chủ giết hại sự, đối với Tiểu Thiến bi kịch, bọn họ cũng thực thương tâm, rất khổ sở, cũng biết Tiểu Thiến là chân chính quỷ, nhưng kia lại có thể như thế nào, thậm chí còn rất nhiều trung thực fan, đến bây giờ còn say ngã vào toàn bộ thành thị phố lớn ngõ nhỏ, làm nhân tâm sinh bi ý. Bọn họ không hiểu thành chủ vì sao phải làm như vậy, đối với hắn tàn nhẫn độc ác lần đầu tiên có phản cảm. Một ít người muốn nhìn vật nhớ người, sợ hãi quên cái kia cho hắn cảm động nữ hải, bốn phía mua mãn điện ảnh phiếu, chuẩn bị hạ kỳ đều đi xem, không nghĩ tới liền như vậy ngừng. Quan trọng nhất chính là, trò chơi cấm dùng, tự lệ gần đã gì hỏa bạo 11 cái thành thị tới nay, vô số người vì hắn mất ăn mất ngủ, nghiên cứu đối sách, anh hùng hội chính là một cái điển hình ví dụ, tuy rằng mở ra tới nay chỉ có một nhiều tháng, lại thành rất nhiều người trừ bỏ ăn cơm ngủ tới nay, đệ tam đại sự, nhưng hôm nay, thế nhưng đình chỉ, này liền giống thuốc phiện, một khi nghiện đột nhiên chặt đứt nguồn cung cấp, ngươi nói là một cái như thế nào tâm tình? Bọn họ vào không được, biết vạn tượng ảnh thị thành người khả năng vì tiểu thiến sự sinh khí, có lẽ là thành vệ quân duyên cớ, bọn họ ra không được. Bọn họ đang đợi thành vệ quân rút lui, rốt cuộc thành chủ đã giết tiểu thiến, đối hắn mà nói, hẳn là ngôi giận. Chính là ngày hôm sau tin tức truyền đến, chung quanh 10 đại cổ thành trò chơi điện ảnh như cũ hoàn hảo, chỉ có bọn họ Lâm Tiên Thành, mà vạn tượng lâu thành vệ quân hôm nay cũng rút lui, nhưng như cũ không có mở ra Lâm Tiên Thành cấm dùng. Một ít người đã ước hảo khai chiến đội tái, thậm chí còn chuẩn bị đi cái khác thành thị chơi, nhưng lại có tin tức truyền đến, 10 đại cổ thành cùng Lâm Tiên Thành giống nhau, cũng ở hôm nay toàn diện cấm dùng. Tại đây đồng thời, càng ngày càng nhiều người đã biết điện ảnh chung, cái kia đại gia cảm nhận nữ thần nhiếp tiểu thiến bị Lâm Tiên Thành thành chủ giết hại sự, hơn nữa giam cầm vạn tượng ảnh thị thành. Tất cả mọi người nổi giận, giờ khắc này, một hồi mấy trăm vạn người cùng Lâm Tiên Thành thành chủ Tiêu Thanh Vân đối chiến lần đầu tiên kéo ra mở màn. Chương 65, 10 thành bức vua thoái vị. Lâm Tiên Thành thành chủ phủ, nghị sự điện. Tiêu Thanh Vân sắc mặt cực độ âm trầm, lặng lặng mà ngồi, cùng chi cùng tồn tại hai bên mà ngồi chính là chung quanh 10 đại cổ thành thành chủ. Ta nói lao Tiêu a, ngươi này làm đều gọi là gì sự nha, chúng ta hai thành mới vừa hoa cực đại đại giới bình ổn vạn tượng lâu lửa giận, ngươi này không phải lại làm chúng ta trở lại lúc trước sao? Cựu Tiêu Thành thành chủ Lương Tiêu nói, theo đối với U Mộng Thành thành chủ Tang Dễ gật gật đầu. Tang Dễ nhấp một miệng trà, nói, là nha, ngươi này không phải thuần túy làm ta chờ khó xử sao? Hừ. Tiêu Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, ngươi nhìn xem các ngươi giờ phút này bộ dáng, còn có hay không một chút thành chủ bộ dáng? Lương Tiêu, ngươi ta không nói cái gì, chỉ có 7 tiền đại viên mãn, Tang Dễ đâu, tu vi ít nhất cùng ta bình tề, bắt tiền liệp yêu sư nha, thế nhưng vì một cái làm buồn bán túi đầu, thật là buồn cười. Tang Dễ không cho là đúng, nói thầm lên, nói rất đúng giống ngươi không có làm sinh ý dường như. Tiêu Thanh Vân làm bộ không nghe thấy, mà là tiếp tục tức giận nói, còn có các ngươi, Nhan Sơ Cuồng, Kinh Hùng. Các ngươi một đám, làm thành chủ, giờ phút này thế nhưng vì một cái quỷ tộc mà liên hợp lên án công khai các ngươi minh hữu, nếu chúng ta 11 đại thành thành chủ liên hợp lại, kia sẽ là một cái cỡ nào đáng sợ lực lượng, vì sao phải sợ một cái nho nhỏ vạn tượng lâu đâu? Tiêu Thanh Vân một đám điểm qua đi, còn lại thành chủ tức khắc không vui, nho nhỏ vạn tượng lâu,